Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, trước ngạo mạn sau cung kính. Vì Lưu Như Minh chủ hạ, Thanh Hồ Nông gia nhạc ở giữa nhất sườn bên trong bao xương. Tống Đông Lai cùng Ngạo Uy, Củng Quyền ba người chính đang thương nghị lấy liên quan tới bố trí, huyết mãng trận. Cùng với như thế nào bố trí nhân thủ, liệp sát giá rẻ cường địch kế hoạch, kế tiếp đánh cược, bọn họ rất rõ ràng thành bại ý vị như thế nào. Thành công thì cá chép nhảy long môn, nhất phi trùng thiên, thất bại thì mệnh tang hoàng tuyền, đạo tiêu thân tử, đang ở ba người thương nghị chi tiết thời khắc, ghế lô cửa phòng lần nữa bị gõ, vị kia đại hán đầu chọc đẩy cửa mà vào. Rất nhanh đi tới Tống Đông Lai trước mặt, thấp nói rằng, lão bản, chủ nhà họ Lưu Lưu Phẩm Hâm, cùng với Lưu gia què chân lão thái thái tới, mới vừa uông quản lý hướng ta hội báo, bọn họ đi gặp quý khách bao xương vị kia họ Đường thanh niên nhân. Cái gì? Tống Đông Lai tinh thần chấn động, đáy mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị, Lưu gia ở xương thành phố năng lượng. Hắn chính là rõ rõ ràng ràng, toàn bộ xương thành phố còn không có ai dám trêu chọc Lưu gia. Bởi vì Lưu gia chính là một tòa quái vật lớn, chủ nhà họ Lưu trước không nói, vẻn vẹn là Lưu gia vị kia què chân lão thái thái. Nàng quả thực so với toàn bộ Lưu gia đều khủng bố a. Nhưng là, bọn họ làm sao chạy đến đã biết Thanh Hồ Nông gia nhạc? Lẽ nào chỉ là bởi vì cái kia họ Đường thanh niên nhân? Ngạo Uy cùng Củng Quyền đứng lên, đáy mắt lóe ra tinh quang, trầm giọng nói, nếu vị kia lão nhân ra tới, chúng ta hẳn là đi bái kiến một cái. Không sai, nàng mặc dù không phải chúng ta trong kỳ môn người, nhưng cùng chúng ta trong kỳ môn rất nhiều trưởng bối giao tình không cạn. Càng là chúng ta ngưỡng vọng đại nhân vật, nhất định phải đi bái kiến một cái, tỏ vẻ tôn trọng, ánh mắt của hai người rất sáng, trong đó còn ẩn chứa mấy phần kinh dị. Tống Đông Lai thần sắc khẽ động, bỗng nhiên mở miệng nói rằng, các ngươi cảm thấy, đem Lưu gia cho kéo vào chúng ta trong kế hoạch, đối với chúng ta mà nói là lợi nhiều hơn hại, vẫn là hại lớn hơn lợi. Ngạo Uy dò hỏi, người đối với Lưu gia lão cực lớn giải khai bao nhiêu? Tống Đông Lai lắc đầu nói rằng, mặc dù ta ở nơi này xương thành phố vài chục năm, lại giải khai rất ít, ngược lại là chủ nhà họ Lưu Lưu Phẩm Hâm, ta có giải khai không ít. Ngạo Uy nói rằng, nói một chút coi. Tống Đông Lai nói rằng, Lưu Phẩm Hâm là một vị có đại dã tâm người, có thể nói là đa mưu túc trí. Rất lợi hại, thậm chí ta hoài nghi, võ lực của hắn cũng rất mạnh. Ngạo Uy trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói rằng, chúng ta trước với hắn gặp mặt một lần, sau đó nhìn kỹ tình mà định ra. Bất quá, coi như chúng ta cuối cùng muốn đem hắn Lưu gia kéo vào, sợ rằng đối phương đồng ý tỷ lệ cũng rất nhỏ. Được rồi, đừng gây thêm rắc rối. Nói. Hắn lại lần nữa ngồi xuống, hiển nhiên là bỏ qua bái kiến Lưu gia lão tổ tông ý tưởng. Tống Đông Lai yên lặng gật đầu nói rằng, đã như vậy, ta đây trước hết gặp gỡ bọn họ. Mặt khác, ta còn muốn đi hỏi thăm một chút cái kia họ Đường tiểu tử rốt cuộc là cái gì nguồn gốc. Lại có thể làm cho Lưu gia lão tổ tông cùng chủ nhà họ Lưu đồng thời qua đây thấy hắn. Ân. Ngạo Uy cùng Củng Quyền dồn dập gật đầu, bọn họ cũng tò mò, có thể được Lưu gia lão tổ tông cùng chủ nhà họ Lưu đồng thời qua đây gặp nhau người. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? 2 phút phía sau, Tống Đông Lai ở trung niên đầu chọc dưới sự hướng dẫn, xuất hiện ở mới vừa từ trong bao xương đi ra Trương Thị cùng Lưu Phẩm Hâm trước mặt, mang theo lòng tràn đầy kính ý, nói rằng, không biết lão nhân gia cùng Lưu gia chủ đến, không có từ xa tiếp đón cũng xin ngài thứ tội. Trương Thị kinh ngạc nói, ngươi là? Lưu Phẩm Hâm nhận thức Tống Đông Lai, cho nên cười nói, hắn là cái này Thanh Hồ Nông gia Nhạc lão bản, Tống Đông Lai Tống lão bản. Phía trước ta chính là với hắn gọi điện thoại, cho Đường Thần Y an bài ghế lô. Trương Thị chợt trên mặt lộ ra một nụ cười, gật đầu nói rằng, tiểu Tống lão bản không sai, xem Đường Thần Y ý tứ, còn rất hài lòng. Tống Đông Lai thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi, vị kia Đường Thần Y là? Lưu Phẩm Hâm cười nói, Tống lão bản, người thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y Đường Tu cũng không nhận ra. Hắn chính là danh tiếng cực kỳ vang dội. Đương nhiên, hắn chính là Lưu gia chúng ta quý khách. Tiểu thần y, Đường Tu, Tống Đông Lai ngẩn người. Trong giây lát đồng tử co rút lại, đáy mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc. Thân thể hoàng liễu hoàng, cước bộ càng là ở trong khoảnh khắc rút lui hai bước. Sắc mặt biến được một mảnh trắng bệch. Hắn nhớ tới, vị kia tiểu thần y Đường Tu còn có một thân phận khác. Đó chính là kinh khủng tu đạo giả, từng tại Kana giết chết đại lượng trong kỳ môn người, càng là phái người tiêu diệt nhiều kỳ môn gia tộc sát thần. Trời à, ta mới vừa dĩ nhiên mặt lạnh đối đãi. Thảm thảm, hy vọng đại nhân hắn có đại lượng, ngàn vạn lần chớ chấp nhặt với chính mình a. Bằng không, mình coi như là có 100 đầu mệnh, cả ngày nay khó thoát khỏi cái chết a. Tống Đông Lai môi rung rung vài cái, theo trên trán hiện ra dày đặc hãn tích, gian nan nói rằng, ngài thật xác định, hắn chính là trung y giới vị kia đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y Đường Tu. Trương Thị cùng Lưu Phẩm Hâm nhìn nhau, hai người phát hiện Tống Đông Lai dị dạng về sau, Lưu Phẩm Hâm mê hoặc nói, Tống lão bản, xem ngươi dáng dấp, dường như cực kỳ sợ Đường thần y. Không sai, hắn đích xác là tiểu thần y Đường Tu, càng là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Tống Đông Lai tự tay đỡ lấy tường, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Run rẩy nói rằng, xong, ta mới vừa không có nhận ra hắn. Tiếp đãi thời điểm có chút khinh thị, vạn, một phần vạn hắn trách tội xuống, ta khả năng liền thảm. Lưu Phẩm Hâm cười nói, Tống lão bản không cần lo lắng, tuy là ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đường thần y, nhưng đối với hắn phẩm tính vẫn có hiểu biết. Đường thần y lòng dạ trống trải, làm người hiền lành, sẽ không bởi vì ngươi không có coi trọng mà tức giận, càng sẽ không đối với ngươi làm ra cái gì không phải cử động hữu hảo. Làm người hiền lành, Tống Đông Lai cố nén đáy lòng ý sợ hãi, khổ sáp nói rằng, Lưu gia chủ, vị kia Đường thần y muốn thực sự là một vị làm người hiền hòa chủ, ta cũng không trở thành sợ như vậy. Ở chúng ta trong kỳ môn, trong mắt người, hắn nhất định chính là một tên sát thần, là một cái sống sát tinh. Lưu Phẩm Hâm ngẩn ra, quay đầu phát hiện mẫu thân Trương Thị cũng toát ra thần sắc kinh ngạc, nhất thời hiếu kỳ nói, chuyện gì xảy ra? Đường thần y làm sao được một cái như vậy hung danh? Tống Đông Lai nhìn chung quanh một chút, phát hiện chu vi không ai chú ý bọn họ, lúc này mới hạ giọng khổ sáp nói rằng, hai vị lẽ nào chưa có nghe nói qua? Nửa năm trước ta kỳ môn phát sinh đại sự kiện, nhiều thành viên gia tộc bị tàn sát, liền những thế lực kia cường hãn kỳ môn cường giả đều chết hết vô số, chính là hắn, chính là Đường thần y giết. Cái gì? Trương Thị cùng Lưu Phẩm Hâm đồng thời chấn động, trong ánh mắt dồn dập toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Các nàng làm sao sẽ không biết nửa năm trước trong kỳ môn phát sinh thảm án? Chỉ bất quá các nàng nghe hồi lâu, cũng không có hỏi thăm ra nguyên nhân. Thì ra dĩ nhiên là Đường thần y giết. Những thứ này trong kỳ môn người, đến cùng bởi vì sao trêu chọc đến Đường Tu? Trương Thị thấp giọng hỏi, nguyên nhân đâu? Tống Đông Lai do dự một chút, nói rằng, nguyên nhân cụ thể ta không rõ ràng, nhưng tin vỉa hè đạt được một ít tin tức, nửa năm trước ta kỳ môn nhiều gia tộc đạt được tu đạo giả triệu hoán. Đi trước Kana là một đại sự, nhưng không biết vì sao, ở Kana cùng đường thần y xảy ra xung đột, kết quả là thảm, không chỉ có đại lượng trong kỳ môn người bị giết, tương truyền liền cái kia tu đạo giả, cũng tất cả đều bị giết chết. Ta tuy là bị gia tộc nghiêm phạt, mấy chục năm qua đều không phản hồi quá gia tộc, nhưng gia tộc hay là phái người qua đây cảnh cáo ta. Ai cũng có thể trêu chọc, tuyệt đối không thể trêu chọc Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu. Trương Thị tâm thần rung mạnh, mặc dù nàng biết Đường Tu rất mạnh, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên cường đại đến cái loại tình trạng này. Dễ dàng lại đem trong kỳ môn người giết chóc nhiều như vậy. Quan trọng nhất là liền tu đạo giả đều bị hắn vô tình giết chóc. Đại thụ, núi dựa lớn. Trương Thị nghĩ lại, nhất thời lại kích động, nàng đã quyết định đi theo Đường Tu. Đường Tu càng mạnh liền chứng minh quyết định của chính mình càng là chính xác. Phía trước chính mình còn mơ hồ có chút bận tâm, sợ bởi vì mình tuổi tác đã cao, Đường Tu cũng không có nhiều lắm biện pháp làm mình tu vi tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ xem ra, Đường Tu lợi hại, tuyệt đối là chính mình tưởng tượng không tới a. Trương Thị nhìn chằm chằm Tống Đông Lai, trầm giọng nói, chuyện này ngươi mới vừa cũng không nói gì, chúng ta cũng không có hỏi, đường thần y nếu tuyển trạch ở ngươi nơi đây ăn, ngươi liền muốn rất hầu hạ, chúng ta còn có thời gian, sẽ không ở lâu, ta biết rồi, yên tâm. Tống Đông Lai vốn muốn cho Trương Thị cùng Lưu Phẩm Hâm ở Đường Tu trước mặt cho mình nói tốt một chút. Kết quả đối phương căn bản cũng không có ý tứ này. Điều này làm hắn trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Một lát sau, theo Trương Thị cùng Lưu Phẩm Hâm ly khai, Tống Đông Lai cắn răng, quay đầu hướng về phía trung niên đầu trọc nói rằng, lập tức đi ta phòng làm việc, đem cái kia hai bình thần tiên nhưỡng lấy tới. Còn nữa, ta trong phòng làm việc cực phẩm đại hồng bào lá trà còn có một chút. Lập tức phái tốt nhất pha trà cao thủ, pha một bầu trà đưa tới. Là, đại hán đầu trọc không dám thở ơ, bước xa ly khai. Sau mười mấy phút, làm đại hán đầu trọc mang theo uông quản lý đi tới không ngừng độ bước chân Tống Đông Lai trước mặt. Về sau, Tống Đông Lai hít sâu một hơi thở, tiếp nhận cái kia hai bình thần tiên nhưỡng, làm cho đại hán đầu trọc kia rời đi trước, liền dẫn uông quản lý đi tới quý khách cửa bao xương. Gõ cửa phòng, hai vị quý khách, chúng ta cái này nông gia nhạc đồ ăn như thế nào? Nếu có lạnh nhạt địa phương, còn hy vọng hai vị bao dung. Tống Đông Lai làm bộ không biết Đường Tu thân phận, trên mặt chất đầy nụ cười nói rằng, Đường Tu liếc nhìn đối diện đứng lên Lý Cường, mặt không thay đổi nói rằng, món ăn thôn quê cũng không tệ lắm, bên trong không ít đặc thù phối liệu a. Tống Đông Lai vừa nghe, nhất thời trái tim kia nhấc đến cổ họng chỗ, cười khan nói, Đường tiên sinh ngài yên tâm, mặc dù có chút phối liệu rất đặc thù, nhưng trải qua chúng ta bếp sau điều phối, sẽ không đối với thân thể con người có bất kỳ tai hại tác dụng. Đường Tu nói rằng, yên tâm, ta không có ý tứ gì khác. Gì, thần tiên nhưỡng, lẽ nào các ngươi cái này nông gia nhạc cũng cung cấp thần tiên nhưỡng rượu? Tống Đông Lai cấp bách vội vàng nói rằng, không phải không phải không phải, thần tiên nhưỡng nhưng là cực phẩm rượu ngon. Chúng ta nơi đây làm sao có thể có cao như vậy đẳng cấp? Chủ yếu là có thể quý khách ghế lô dùng cơm khách nhân. Toàn bộ đều là khách quý của chúng ta. Hai bình này thần tiên nhưỡng hay là ta bỏ ra rất nhiều sức lực, mới thật không dễ dàng mua đến tay. Uông quản lý, ngươi còn lo lắng cần gì phải. Nhanh lên cho đường tiên sinh bọn họ châm trà. Tốt, Uông quản lý mặc dù không rõ trắng đại lão bản vì sao đối với Đường Tu thái độ tới 180 độ đại chuyển biến, nhưng vẫn là lễ độ cung kính đem pha nước trà ngon rót vào trong ly, sau đó đặt ở trước mặt hai người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.